Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Konoha quyết đoán. Xanh um tùm rừng rậm, biển cây bốc lên, tại ánh trăng hạ lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Mà giờ khắc này, dưới đây một chỗ không xa núi đạo ở giữa. Xoát xoát, xoát, một đạo đạo mông lung thân ảnh xẹt qua hư không. Ở trong màn đêm mau lẹ còn giống như quỷ mị khó mà phân biệt. Đột nhiên, tại núi đạo cuối cùng chỗ, một mảnh liên miên rừng cây ánh vào trong đôi mắt. Người đầu lĩnh không khỏi ánh mắt co rụt lại. Sau đó có chút khoát tay áo. Đạp đạp, tiến lên chi thế đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó hơn 10 đạo bộ mặt che hồ ly mặt nạ thân ảnh im lặng nhìn chăm chú lên lúc trước phát ra. Chỉ lệnh người đã tiếp cận mục tiêu khả năng tồn tại khu vực. Như vậy, trước xác nhận một phen a. Nói xong, ánh mắt của hắn quét qua một người trong đó. Đạo thân ảnh kia im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp quát lạnh. Nói, Byakugan, mở, ông. Theo ánh mắt của hắn co rút nhanh. Trước mắt hình tượng ầm vang ở giữa phát sinh quỷ dị chuyển đổi. Bày biện ra một bức hắc bạch chi sắc, kéo dài hướng về phương xa mở rộng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động. Tại rừng cây trung ương chi địa, phát hiện một đạo lẳng lặng ngồi xếp bằng thân ảnh. Mục tiêu đã tìm được. Dưới đây một ngoài ngàn mét. Rất tốt, căn cứ thu tập được tình báo xác nhận. Phạm vi cảm nhận của hắn lúc này hẳn là tầm chừng 500 thước. Như vậy tách ra hành động a. Vâng. Trầm thấp tiếng trả lời vang lên. Sau một khắc, hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy vọt, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Nhưng mà, tại bọn hắn rời đi không lâu, một đạo chậm rãi đi tới cao lớn thân ảnh thời gian dần trôi qua tiếp cận nơi này. Ngô, Konoha Anbu a, hừ, dạng này đi theo đám bọn hắn thuận tiện. Tự nói lấy, thân hình của hắn không ngừng tiếp tục hướng về trong rừng đi đến. Mà cùng lúc đó, Konoha nhẫn thôn, ảnh lâu, Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen hai tay chắp sau lưng. Thần sắc trầm ngưng nhìn chăm chú lên bệ cửa sổ thâm trầm bóng đêm. Nỗi lòng cũng như thế. Két, đột nhiên, phòng cửa mở ra, một bóng người hờ hững đi đến. Hiruzen, người tới nhàn nhạt nói. Ân, Danzo. Sarutobi Hiruzen ánh mắt cau lại, có chút nghiêng đầu nói, có việc gì thế, gốc nhân thủ không đủ, cho nên ta hy vọng lần này hành động Anbu tạm thời giao cho ta chỉ huy. Người tính toán đâu, ta đã điều động 3 tiểu đội tiến đến xác nhận, đồng thời bọn hắn gánh vác thiết chí phong cấm kết giới sứ mệnh. Lần này, Uzumaki Tamajitsu nhất định phải diệt trừ phong cấm kết giới. Jiraiya trong tình báo thế nhưng là đã vạch trên người hắn có Uchiha nhất tộc con mắt. Hơn nữa là Mangekyo Seragon. Kết giới cũng không thể cấm chỉ hắn. Nói xong, Sarutobi Hiruzen chậm rãi xoay người lại. Tiếp tục nói, với lại, cái kia con mắt năng lực tạm thời còn chưa minh xác. Hừ, như vậy liền thông chi Uchiha nhất tộc tốt. Nghĩ đến bọn hắn tất nhiên 10 phần nguyện ý tiến về. Giảo diệt thăm dò, Seragon, ra hòa. Nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Danzo trong ánh mắt đột nhiên mịt mờ lấp lóe qua một tia lãnh mang. Nói, với lại, Kyubi, cửu vĩ, sự kiện Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha nhất tộc cũng khó khăn trốn hoài nghi. Dù sao, có thể thuần phục Kyubi, cửu vĩ, năng lực bên trong, Seragon thế nhưng là nhất là thuận tiện một loại. Nói đến đây, Danzo lời nói dần dần thấp trầm xuống. Nói, với lại vô luận là Kyubi, cửu vĩ, hoặc là Seragon, lực lượng. Từ phương diện nào đi nữa nhìn, Uzumaki Tamajitsu uy hiếp tiềm ẩn đều đã đầy đủ cường đại. Nếu như chờ đến hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, như vậy uy hiếp của hắn đủ để sánh vai thời điểm đó Uchiha Madara. Điểm này, ngươi hẳn là cực kỳ rõ ràng a. Hiruzen, ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen không nói tiếng nào. ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ mông lung cái kia một tòa ảnh nham. Lập tức im lặng thở dài. Mà lúc này, tại ảnh lâu ngoài cửa sổ chỗ đột nhiên truyền đến một đạo tản mạn thanh âm. Ta cho rằng a, hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Lời nói qua đi, lập tức một bóng người mở ra bệ cửa sổ, vọt vào. Jiraiya, người tới vào lúc nào? Nhìn xem người tới, Sarutobi Hiruzen thần sắc hơi chậm lại, kinh ngạc mở miệng hỏi nói. Ngô, có một hồi. Jiraiya tùy ý nhún vai, sau đó nhìn lướt qua mắt không biểu tình Danzo, ánh mắt có chút nheo lại, nhàn nhạt hỏi, Danzo trưởng lão tại sao khăng khăng muốn diệt trừ Uzumaki Tamajitsu đâu? Hắn là Konoha địch nhân, phải không? Nghe vậy, Jiraiya khóe miệng có chút kéo một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, nói, mặc dù sau khi giao thủ ta vẫn là không có thấy rõ tên kia tâm tư. Bất quá, thân là Minato sư phó. Đối với hắn kết luận ta hiểu rất rõ. Với lại từ Uzumaki Tamajitsu trong miệng đã từng nói. Tại Kyubi, cửu vĩ, sự kiện bên trong thật có một cái người giật dây tồn tại. Ta muốn cũng là bởi vì điểm này Minato phương mới làm ra phân biệt phong ấn Kyubi. Cửu vĩ, quyết định. Như vậy, ý của ngươi là dựa theo thứ đệ tứ mục đích tiến hành a? Danzo lạnh lùng đánh gãy lời của hắn, trầm thấp uống nói, đây chính là thúc đẩy ta chỗ mâu thuẫn. Jiraiya thần sắc không thay đổi, trầm ngâm một cái chớp mắt, tiếp tục nói, Minato quyết đoán hẳn không có vấn đề, chỉ là Uzumaki Tamajitsu tên kia để cho người ta không thể phỏng đoán, là địch hay bạn còn chưa thể biết được. Lúc này hạ quyết định quá mức võ đoán, sẽ đem hắn triệt để đẩy hướng Konoha đối địch mặt. Với lại, lấy tên kia năng lực mà nói, vô luận là phi lôi thần hoặc là viên kia Seragon năng lực, đều khó có khả năng tùy tiện đắc thủ a. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm lại ánh mắt, nhàn nhạt nhíu mày nói, cho nên, hiện tại ta muốn cùng hắn nói chuyện nhìn. Thế nhưng là hắn chạy tới Konoha đối địch, ám sát hỏa quốc đại danh tội danh Konoha cũng không muốn gánh chịu. Lúc này, Sarutobi Hiruzen đột nhiên mở miệng, sau đó chậm rãi đi đến một bên trên bàn công tác cầm lấy một đạo quyển trục. Nói, với lại, hết thảy đều đã chậm. Đây là buổi trưa đại danh các hạ truyền đạt tình báo lúc kèm theo thư tín. Đem phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu cần phải diệt trừ. Cho nên lần này không chỉ là vì Kyubi, cửu vĩ, còn có đại danh đối với Konoha thái độ. Một nước một thôn minh ước không thể sinh ra mảy may dao động. Cái này là danh giới cuối cùng. Cũng là chúng ta truyền thừa từ tiền bối hòa bình ý chí. Ngoặc kép, sau một lát, Danzo từ ảnh lâu bên trong chậm rãi đi ra. Im lặng bước vào trong bóng tối. Vượt qua một chỗ góc đường. Thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại, nhàn nhạt nói nhỏ nói, bắt đầu đi, hết thảy, dựa theo kế hoạch chấp hành. Đồng thời thông chi Uchiha nhất tộc bọn hắn mất đi một cái, Seragon, tại Uzumaki Tamajitsu trên. Thân, vâng, vắng vẻ trong bóng tối, gió lạnh chậm chậm, một bóng người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Danzo trầm mặc một lát. Sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên chuyển hướng, hướng về một cái khác đạo phương hướng mà đi. Đáng chết Orochimaru, thế mà lưu lại loại này tai họa ngầm. Đem Seragon, chấm ngoặc kép, thương khung sâu u không lường được. Nhưng so với Konoha mà nói, vô tận rừng cây trên không tàn nguyệt tựa hồ càng thêm sáng tỏ một chút. Nhưng cùng lúc cũng nhiều vẻ mơ hồ vẻ lạnh lùng. Lúc này, chăm chú vây quanh trong rừng khu vực bát phương chi địa, đều có một bóng người tại khắc rõ phức tạp phù văn. Một đoạn thời khắc, đột nhiên, bọn hắn gần như đồng thời đình chỉ động tác, đưa bàn tay dán tại phù văn phía trên, thấp quát khẽ nói, phong ấn, cấm bay pháp giới. Ông, trong chốc lát, từng sợi chakra từ trong cơ thể của bọn hắn tiêu tán mà ra, dần dần trải rộng vùng này. Xoát. Sau một lát, như cùng một màn trời, Trong suốt quang hoa trong nháy mắt từ trong bóng tối dâng lên. Phân biệt từ 8 cái phương hướng duyên thân tụ lại hướng trung ương chân trời. Mà cùng lúc đó, một mực lặng im tại tán cây phía trên Uzumaki Tamajitsu cũng chậm rãi mở mắt. Có rút nhanh nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu cái kia một mảnh kết giới. Rốt cuộc đã đến a, Konoha, Minato lão sư, cùng ước định của ngươi cuối cùng đã tới làm ra lựa chọn thời điểm. Im lặng tự nói lấy, hắn chậm rãi đứng người lên, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. PS, thật có lỗi, gần nhất 2 ngày thời gian đang gấp, nhưng tốt xấu vẫn kiên trì bảo đảm mỗi ngày đổi mới. Ân, 12 giờ về sau chính là lại một tuần mới rồi. Có điều kiện bằng hữu cầu một cái phiếu trợ giúp. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.